Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 25 của bộ truyện Hổ Lang Chi Sư, tác giả Tịch Mịch Kiếm Khách, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Quang Minh giáo đình tuy không để xứng lục dục, nhưng mà cũng không cấm tình dục, cho nên phong tục của thế giới trung thổ cũng rất ư là phóng khoáng. Chuyện tình dục vụng trộm với nhau thì cũng không phải là tội lớn trong 10 tội không thể tha thứ. Nhìn khắp cả thế giới trung thổ, đời sống riêng tư của tầng lớp quý tộc và chủ tế thì rất là thối nát. Có rất nhiều thiếu nữ quý tộc chưa lập gia đình nhưng đã chẳng còn là sở nữ. Cho nên việc Triệu Thanh Hạ bị Mạnh Hổ bẻ nhụy, La Đạo Nam thì cũng không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào cả. Thế nhưng mà Triệu Thanh Hạm vốn là một đóa hoa tài sắc ở trên cao, mấy vị hoàng tử đương thời đều hận mình không thể với tới, há có thể tùy ý để cho Mạnh Hổ hái đi một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của La Đạo Nam nhìn Mạnh Hổ không khỏi lộ ra vẻ đồng tình và đáng thương cho tên quê mùa này, sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu một chút nào đâu. Lúc này đây thì Mạnh Hổ kéo tay Triệu Thanh Hạm rẽ sang một lối nhỏ hẹp đi trong đám đông, đi tới một cái bục thấp ở hướng bắc của đại sảnh. Sau đó xoay người quay đầu lại, ánh mắt quét quanh đại sảnh một vòng, trầm giọng mà nói: "Chư vị, thế cục trước mắt không ổn một chút nào. Tối ngày hôm qua, kỵ binh Man Nhân chúng phải phục kích của giặc đế quốc Minh Nguyệt, tổn thất rất là nặng nề, khó có thể làm gì được nữa." "Hả? Tại sao lại có chuyện như vậy? Không phải cái bọn Man Nhân này rất là lợi hại hay sao?" "Tôi đã nói rồi mà, cái bọn Man Nhân này căn bản là vô dụng thôi." "Thế là xong rồi, không còn Man Nhân kiềm chế thì giặc đế quốc Minh Nguyệt có thể tập trung tinh thần đảo địa đạo, vậy sao có thể thủ thành đây?" Khi mà Mạnh Hổ vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức ồn ào như là vỡ chợ. Hơn 1.000 tên quý tộc và chủ tế bắt đầu xôn xao hẳn lên, giống như là có mấy vạn con ruồi vo ve trong đại sảnh, làm cho người khác cảm thấy tâm ý phiền loạn. Đôi mày thanh tú của Triệu Thanh Hạm không khỏi cau chặt lại, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. "Im lặng, tất cả im lặng đi." Thanh âm của Chiến Ưng như là sấm nổ vang trong đại sảnh, những người đứng gần hắn thiếu chút nữa đã rách cả màng nhĩ. Ai nấy đều kinh hãi, vội vã ngưng bặt những lời bàn tán xôn xao. Đại sảnh đang ồn ào chỉ thoáng chốc đã bình yên trở lại. Mạnh Hổ nhẹ nhàng gật đầu với cả Chiến Ưng, sau đó thì quay đầu lại, thần sắc khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, lại nói: "Ở trên thế giới này cho tới bây giờ thì chưa có vị tướng nào thất bại, lại càng không có đội quân nào thất bại. Huống chi chủ soái của giặc đế quốc Minh Nguyệt chính là Tư Đồ Duệ, là danh tướng có 102, thanh danh hiển hách ở thế giới trung thổ. Việc kỵ binh Man Nhân thất bại là chuyện rất là bình thường thôi." Trong đại sảnh yên lặng như tờ, không ai dám lên tiếng nữa. "Bây giờ thì bản tướng quân muốn nói cho các ngươi biết, thành Tây Lăng nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ được 1 tháng mà thôi. Thế nhưng mà viện quân của chúng ta ít nhất phải 2 tháng nữa thì mới có thể tới nơi được. Nếu như là không nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, 1 tháng sau thành Tây Lăng sẽ bị công phá. Tất cả mọi người hôm nay may mắn có mặt ở đây đều sẽ trở thành vong hồn dưới đao, hoặc sẽ trở thành tù binh của giặc đế quốc Minh Nguyệt đó." Nghe vậy thì sắc mặt của hơn 1.000 tên quý tộc và chủ tế dần dần trở nên tái nhợt. Mạnh Hổ đương nhiên không phải là buông lời hăm dọa. Nếu như quả thật Tây Lăng bị giặc đế quốc chiếm thì cảnh ngộ của bọn quý tộc và chủ tế này chỉ sợ còn thê thảm hơn gấp nhiều lần so với cả Mạnh Hổ. Đến lúc đó bọn họ sẽ mất đi tất cả, trở thành những nô lệ ti tiện mặc cho người khác chà đạp thôi. Ở thế giới trung thổ này, tù binh chiến tranh chính là nguồn nô lệ lớn nhất từ trước tới nay. Ví dụ như là quân đoàn Tây Bộ đã bị bắt làm tù binh hơn 5 vạn, chỉ sợ đã bị áp giải về Tây Kinh rồi mang ra đấu giá ngoài chợ nô lệ mất rồi.

sau đó nói với vẻ lo lắng. Hồ, lần này chàng đắc tội với cả Lao Đạo Nam như vậy, hắn nhất định sẽ tố cáo chàng với cả hoàng đế bệ hạ và giáo đình. Việc này có thể có chút rắc rối đó. Không phải chỉ có La Đạo Nam mà thôi, Mạnh Hổ mỉm cười. Bọn còn lại thì ai cam tâm tình nguyện quyên tặng đất đai và tài sản đâu chứ. Chỉ cần đại quân của đế quốc Minh Nguyệt rút lui, lập tức bọn chúng sẽ trở mặt. Đến lúc đó, không biết sẽ nói xấu về ta như thế nào trước mặt hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà bất quá thì ta chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần có thể bảo vệ dân chúng hành tinh Tây Bộ bình an, ta cũng không tiếc gì cả. Bởi vì đó là lời hứa của ta với cả Lôi Minh. Hồ à, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chàng không cần lo lắng quá mức đâu. Triệu Thanh Hạm nhìn Mạnh Hồ với ánh mắt ôn nhu tình tứ, đột nhiên lộ vẻ khác thường, nhỏ nhẹ mà nói. Chỉ cần chàng có thể ngăn cơn sóng dữ đánh bại đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ, thanh danh của chàng nhất định sẽ lên cao như là mặt trời đứng bóng. Đến lúc đó cả đế quốc sẽ truyền tụng sự tích anh hùng của chàng, dân chúng của cả hành tinh Tây Bộ sẽ quỳ dưới chân của chàng mà lễ bái. Cho dù là bọn Na Đạo Nam có chạy đến đế đô tố cáo, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ cũng không thèm để ý tới bọn chúng mà thôi. Ngừng một chút, trên gương mặt nõn nà của Triệu Thanh Hạm đột nhiên hiện lên hai vầng đỏ mây mây, lại nói: huống chi bây giờ chàng đã là vị hôn phu của Thanh Hạm quý nữ, chỉ cần đánh lui giặc đế quốc Minh Nguyệt thì chúng ta sẽ chính thức thành hôn. Đến lúc đó cho dù là hoàng đế bệ hạ bất mãn chàng cũng sẽ phải có điều e ngại đó. Lời này của Triệu Thanh Hạm quả thật không sai. Theo như quy chế của đế quốc, nếu như Mạnh Hổ thật sự cưới Triệu Thanh Hạm, chức công tước Tây Bộ và tổng đốc Tây Bộ dĩ nhiên không về tay Mạnh Hổ. Thế nhưng mà chức quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ chắc chắn sẽ rơi vào tay Mạnh Hổ không cần tranh cãi. Đến lúc đó thì Mạnh Hổ thân nắm chức quyền cao cả, tay nắm đại quân, chỉ trong nháy mắt liền biến thành đại quan nơi biên giới của đế quốc Quang Huy. Hoàng đế của đế quốc nếu muốn động đến hắn cũng phải gác tay lên trán mà suy nghĩ đến hậu quả cho thật là kỹ. Mạnh Hổ lúc này khẽ mỉm cười: ta thì không hề quan tâm đến đám nhãi nhép kia đâu. Quả thật thì Mạnh Hổ không hề bận tâm đến bọn quý tộc và chủ tế của Tây Bộ như là Na Đạo Nam. Sự kiện Mạnh Hổ ép buộc quyên tặng tài sản và đất đai lần này có lẽ ảnh hưởng tới thanh danh của Mạnh Hổ, để lại tiếng xấu trong lòng của lớp quý tộc và chủ tế. Nhưng Mạnh Hổ cũng không lo lắng. Bởi vì trên thế gian này, chỉ cần có lợi ích vĩnh viễn mà không có địch nhân hay là bằng hữu vĩnh viễn đâu. Chỉ cần Mạnh Hổ vui lòng xuất ra ích lợi, quý tộc và giáo hội của các đại hành tinh nhất định sẽ vui lòng hợp tác. Thế nhưng mà đó là chuyện của sau này. Ít nhất là đối với cả Mạnh Hổ bây giờ là quá xa xôi. Bây giờ Mạnh Hổ muốn là bảo vệ Tây Lăng trước đã, sau đó là cưới Triệu Thanh Hạm để mà lên làm quân đoàn trưởng của quân đoàn Tây Bộ. Thế thôi. Hổ à, Triệu Thanh Hạm ôn nhu nói, chàng xuất chinh bên ngoài nhất định phải cẩn thận, thiếp sẽ chờ chàng trở lại. Mạnh Hổ đưa tay khẽ véo cằm của Triệu Thanh Hạm, cúi đầu khẽ hôn phớt lên môi của nàng, sau đó quăng mình lên ngựa không quay đầu lại, cứ thế mà giục ngựa ra đi. Vó ngựa lọc cọc, hình bóng của Mạnh Hổ nhanh chóng mất hút ở trên con đường yên tĩnh. Triệu Thanh Hạm đột nhiên cảm thấy buồn bã, như vừa mất đi cái gì quý giá. Chân trời ở phía đông đã có vài tia nắng ban mai vừa le lói. Thanh Ngưu Sơn thế núi hiểm trở. Thanh Ngưu Sơn ở vào chỗ giáp giới với cả ba phủ Tây Lăng, Tam Giang, Hà Đông. Dưới chân Thanh Ngưu Sơn là đồn điền Thanh Ngưu, 400-500 hộ dân sống ở đó, có chừng khoảng 2.000 nhân khẩu, coi như là một trấn lớn. Sau khi mà cuộc chiến ở Tây Lăng bước vào giai đoạn giằng co, Tư Đồ Duệ cũng đã điều chỉnh sách lược, lưu lại 6 sư đoàn 15 vạn đại quân tiếp tục đóng quân ngoài thành, bày ra thế bao vây Trường Kỳ. Nhưng mà trên thực tế lại đang âm thầm đào địa đạo. Mấy sư đoàn còn lại chia ra tiến công chiếm đóng các phủ Tây Lăng, Hà Đông, Tam Giang, Hà Bắc, chủ yếu là để thu gom lương thực, nhân tiện chiếm đóng thành trì. Gần giữa trưa thì trong đồn điền Thanh Ngưu đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo inh tai. Dân chúng đang chuẩn bị ăn trưa Nghe thấy tiếng thì vội vã đổ xô ra cửa để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Tráng Đinh Đồn Điền đang đi dọc trên đường báo cho từng nhà rằng là giặc của đế quốc Minh Nguyệt sắp tới. Trưởng Đồn Điền bảo mọi người phải nhanh chóng chạy lên Thanh Ngưu Sơn tị nạn. Cả Đồn Điền Thanh Ngưu lập tức trở nên giống như là chảo nước sôi sùng sục. Đại ca Đông Gia vội vàng đi tìm Quang Khánh để mà gánh hai đứa con gái nhỏ của mình. Con dâu thì tay vẫn cầm một cái giỏ trứng gà. Cha con Tây Gia thì không nỡ bỏ bầy heo. Hai cha con đang ra sức nắm đỗ tay heo kéo đi sành sạch. Tứ Cầu Tử thì thừa dịp lộn xộn ở Trương Gia thì sờ soạng khuê nữ vài cái. Nhi Hồ Tử thì huyết khí phương cương, vung một con dao trẻ củi lên, nói là muốn cùng giặc đế quốc Minh Nguyệt liều mạng. Kết quả là bị mẹ hắn tát cho vài cái sợ run cả người. Lúc này cả Đồn Điền Thanh Ngưu giờ đây thì gà bay chó chạy, náo loạn cả lên. Trưởng Đồn Điền Thanh Ngưu là Trương Hưng Bá, hai tay cầm một cặp thiết kích nặng khoảng trên 100 cân trấn giữ ở dưới tàng cây hoài già nơi cửa đồn điền. Đang cố gắng duy trì trật tự vài chục tên tráng đinh thủ hạ. Bất quá thì cả đồn điền Thanh Ngưu đã hoàn toàn rối loạn cả lên. Vài chục tráng đinh kia thì không thể nào kiềm chế được tình hình. Trương Hưng Bá tuy có một thân sức mạnh hơn người, nhưng mà cũng chưa từng trải tình cảnh như thế này bao giờ. Cho lúc nhất thời thì cũng bó tay chẳng còn cách nào cả. Lúc này một tên tráng đinh đi tới nhỏ giọng mà nói: "Hưng ca, chúng ta cũng mau mau chạy thôi, không chạy là không kịp nữa đâu." "Thôi lắm, thôi lắm." Trương Hưng Bá mở chừng hai mắt lớn tiếng mà mắng: "Lão tử đây thân là đồn điền Thanh Ngưu, là trưởng đồn điền Thanh Ngưu, làm sao có thể bỏ mặc bà con dân chúng trong đồn điền? Hầu lão tứ nhà ngươi còn dám nói con bà nó một câu nữa, lão tử sẽ ngắt cái đầu heo của ngươi ném xuống hồ đó." Hầu lão tứ vẻ mặt buồn bã nói: "Nhưng mà mới vừa rồi, Tam Mã vừa truyền tin tức về, báo rằng giặc đế quốc Minh Nguyệt đã qua Lạc Mã Pha rồi. Cách đây không chừng khoảng 5 dặm nữa, chỉ chốc lát sẽ đến nơi thôi. Nhưng bây giờ xem ngươi là xem tình hình hiện tại, bà con dân chúng đồn điền trong quãng thời gian ngắn nhất định là không thu xếp xong xuôi. Không lẽ chúng ta ở lại chịu chết chung với họ hay sao?" "Cái gì?" Trương Hưng Phách đột nhiên thẳng thốt kêu lên, nhếch miệng cười: "Hầu lão tứ ngươi nói vậy đã làm ta nhớ ra. Được rồi, gọi tất cả mọi người theo lão tử ra đồi Sa Kiều ở bên ngoài đồn điền nhanh lên." Nghe vậy thì sắc mặt của hầu lão tử trở nên trắng bệch, run giọng mà nói: "Ấy, Hưng ca, ngươi muốn làm gì?" "Làm gì sao?" Trương Hưng Phách cau mày: "Đương nhiên là phải ngăn cản giặc đế quốc Minh Nguyệt rồi. Trước khi mà tất cả bà con dân chúng trong đồn điền chưa vào núi hết thì không cho bất cứ một tên giặc đế quốc Minh Nguyệt nào vào trong đồn điền. Người nào sợ chết, dám tự tiện trốn tránh thì con bà nó, hãy coi chừng song thiết kích ở trong tay lão tử không có mắt đâu." Hầu lão tứ lộ vẻ sầu thảm, liếc nhìn song thiết kích ở trong tay của Trương Hưng Bá, cố ghìm một câu chửi đồng, rồi cố trấn tĩnh, thét to: "Các huynh đệ đâu rồi? Đi, đi đập chết con bà nó thôi." Đồn Sa Kiều nằm trên đường tắt đi đến đồn Thanh Ngưu. Lúc này Trương Hưng Bá dẫn theo 40 tên tráng đinh vừa mới chạy tới nơi. Trên triển núi phía trước cách đó không xa, đã thấy quân của đế quốc Minh Nguyệt đông nghìn nghịt. Tên quan chỉ huy của quân đế quốc Minh Nguyệt rút chiến đao ra chỉ thẳng lên trời. Một đội cung tiễn thủ thần sắc lạnh lùng từ trong đội hình bước ra, triển khai thành nhiều nhóm nhỏ. Thấy đội hình nghiêm chỉnh của quân đế quốc Minh Nguyệt, cả bọn tráng đinh hầu lão tứ thì hai chân run lẩy bẩy, sợ hãi đến nỗi mặt mày xanh lè. Chỉ có Trương Hưng Bá là thần sắc tỏ ra trấn định, cua quang thiết kích ở trong tay lớn tiếng mà quát: "Các huynh đệ, hãy nghe lão tử nói cho rõ, cho dù là chết thì cũng không thể để bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt vượt qua chỗ này được." Vù vù vù vù. Trương Hưng Bá vừa mới dứt lời, một trận mưa tên dày đặc từ phía quân của đế quốc Minh Nguyệt bắn tới. Trương Hưng Bá vội vàng bố xong thiết kích ở trong tay thành một vòng tròn che kín trước người, gạt bay những mũi tên bắn vào thân mình. Thế nhưng mà những tráng đinh ở phía sau hắn thì không có được bản lĩnh như vậy, liên tục trúng tên ngã xuống trong vũng máu. Chỉ qua hai đợt mưa tên thì toàn bộ tráng đinh phía sau của Trương Hưng Bá đều đã ngã xuống. Tên quan chỉ huy của đế quốc Minh Nguyệt chỉ thẳng chiến đao trong tay về phía trước. Đám trọng trang bộ binh đông như kiến vội vàng vung chiến đao sắc bén lên, giống như là cơn thủy triều quần quận thẳng tiến về phía của đồi Sa Kiều. Hai mắt của Trương Hưng Bá trợn tròn xoe, ngửa mặt lên trời thét dài, một mình cua song thiết kích ở trên đồi mà lao xuống. Tên quan chỉ huy của đế quốc Minh Nguyệt nở ra một nụ cười chế giễu. Tên này cũng có chút dũng khí, tiếc rằng chỉ là cái dũng của kẻ thất phu. Chỉ trong nháy mắt, Trương Hưng Bá đã vọt tới trước mặt của đám trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt, lập tức hét lớn một tiếng, phi thân nhảy lên. Thiết kích ở trong tay trái đã chém mạnh về phía tên quân đi đầu tiên của đế quốc Minh Nguyệt. Chỉ nghe rắc một tiếng, trọng thuẫn vác trên vai của tên trọng trang bộ binh kia đã bị chém vỡ nát thành từng mảnh. Thế chém của thiết kích vẫn còn chưa hết, lại chém xả một tên trọng trang bộ binh kia từ vai trái xuống tận sườn phải thành hai khúc. Trương Hưng Bá chỉ chém ra một kích đã chém thành hai khúc một tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt, người mang trọng thuẫn. Thân hình to lớn như là thiết giáp lúc này mới nặng nề rơi xuống đất. Đôi chân to lớn ngập sâu vào trong đất tới hơn nửa thước. Chỉ trong chớp mắt thì thiết kích trong tay phải của Trương Hưng Bá đã chém ra một vòng mang theo tiếng gió rít chói tai. Ba tên trọng trang bộ binh đứng đầu nháy mắt đã bị chém làm sáu khúc. Máu tươi phun ra như mưa. Sáu khúc thi thể không còn sự sống văng ra tung tóe trên mặt đất. Thấy Trương Hưng Bá kiêu dũng như vậy, hơn 100 tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt vội vã lùi về phía sau, kết từng hàng thành đội hình bộ binh chỉnh tề. Bọn trọng trang bộ binh này không hổ là thân trải trăm trận, cảm thấy đánh đơn độc không lại Trương Hưng Bá, nên lập tức triển khai đội hình hợp lực đánh chết Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá vừa chém một kích giết chết ba tên trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt, đang muốn sấn lên phía trước thì bỗng nghe âm thanh khác lạ. Tiếng rít chói tai vang lên, một đám lao sắc bén từ trên không bay xuống. Trương Hưng Bá hừ lạnh một tiếng, song thiết kích trong tay vội vàng múa lên loạn một trận, đánh bay mười mấy cây lao phóng tới. Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp thở thì một đợt lao nhiều hơn nữa đã tiếp tục phóng tới. Lần này thì Trương Hưng Bá không dám đỡ thẳng nữa, vội vàng lăn mình xuống đất, cả người quấn tròn lại như là quả cầu lăn đi. Phốc phốc phốc. Gần như là ngay lúc Trương Hưng Bá vừa mới lăn đi, mặt đất nơi hắn đứng vừa rồi đã cắm đầy lao nhọn lạnh lẽo. Trương Hưng Bá vội vàng lăn xả vài chục bước mới dám vọt người đứng dậy. Thế nhưng mà vận rủi quán chỉ mới bắt đầu. Đám trọng trang bộ binh của đế quốc Minh Nguyệt thân thải trăm trận, phối hợp ăn ý đã tấn công tới như là thủy triều. Không đợi cho Trương Hưng Bá kịp trấn tĩnh tinh thần, một loạt trường mâu sắc bén đã nhằm vào những chỗ yếu hại trên người quán mà đâm tới. Lại còn một số trường mâu nhiều hơn nữa đã chặn hết tất cả những đường né tránh, trái phải trước sau quán. Mũi mâu sắc bén như là xé toạc không trung, phát ra tiếng rít rợn người. Thậm chí Trương Hưng Bá còn có thể cảm thấy sát khí lạnh lẽo toát ra từ mũi mâu rất là rõ. Và lúc này trên đường núi ở chân núi phía bắc, hơn 600 kỵ binh man nhân của liên đội Mãnh Hổ đang đi dọc theo con đường ngoằn nghèo uốn lượn. Tất Điêu Tử dục ngựa đi bên cạnh Mãnh Hổ, chỉ vào dãy núi liên miên không dứt ở phía xa xa và nói: "Tướng quân, hai sườn đông và tây Thanh Nhu Sơn kéo dài hơn 500 dặm. Tây giáp sơn mạch của Thanh Vân Sơn, đông giáp thành Tây Lăng. Vị trí địa lý của đồn điền Thanh Nhu 10 phần thuận lợi. Nếu như không phải là vùng đất nằm sâu trong hành tinh Tây Bộ, đồn điền Thanh Nhu kia nhất định sẽ trở thành vùng đất mà binh gia bắt buộc tranh chiếm đó." Mãnh Hổ nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu. Dọc đường đi hắn đã quan sát rất là cẩn thận. Một dãy đồn điền Thanh Nhu thế núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như hạ quân doanh ở vài chỗ yếu đạo, chỉ cần để mấy trăm quân trấn giữ cũng đủ để ngăn cản thế công mãnh liệt của mấy vạn đại quân. Bởi vì nơi đây đường núi gập ghềnh, rất khó triển khai đại quân, dù có ưu thế về binh lực thì cũng không thể làm gì được. Thế nhưng mà lý do chân chính mà Mãnh Hổ vừa ý nơi này chính là do vị trí địa lý trời sinh có một không hai của nó. Đồn điền Thanh Nhu là giao điểm của ba phủ Tây Lăng, Tam Giang và Đông. Đi về phía bắc 50 dặm lại có thể tiến vào bên trong phủ Hà Bắc. Và quan trọng hơn là con đường từ Tam Giang, Hà Đông dẫn đến Tây Lăng lại chạy ngang phía nam chân của Thanh Nhu Sơn. Mãnh Hổ không chế đồn điền Thanh Nhu sẽ chạy ngang con đường này, khống chế được con đường này, cũng như là chặn ngang cổ họng 30 vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt của Tư Đồ Duệ. Dĩ nhiên là cũng phải nói rằng nếu như là Mạnh Hổ không có trong tay một cánh quân thật là mạnh, cho dù là khống chế đồn điền Thanh Ngưu thì cũng không thể nào chặn ngang con đường thông từ Tam Giang, Hà Đông đến Tây Lăng, và càng không nói tới chặn ngang cổ họng 30 vạn đại quân của đế quốc Minh Nguyệt được. Có lẽ Tư Đồ Duệ nghĩ như vậy, cho nên hắn chưa phái đại quân đến đây mà chỉ phái một đại đội. Đây là do Tư Đồ Duệ trời sinh tính tình cẩn thận. Nếu như là người khác thì sẽ không phái binh tới đây, bởi vì chủ lực của quân đoàn Tây Bộ đã bị tiêu diệt toàn quân, binh lực của cả hành tỉnh Tây Bộ gần như không còn gì cả, cần gì phải đóng quân ở một nơi thâm sơn cùng cốc như là đồn điền Thanh Ngưu này chứ. Lúc mà bọn Mạnh Hổ cách đồn điền Thanh Ngưu còn hơn 10 dặm thì Báo Tử vốn đi tiền trạm đột nhiên phóng ngược trở lại. Tướng quân, phía nam của chân Thanh Ngưu Sơn đột nhiên phát hiện giặc đế quốc Minh Nguyệt, binh lực khoảng chừng một đại đội. Cái gì? Tất Điêu Tử nghe vậy liền biến sắc, thất thanh mà la lên. Giỏi cho Tư Đồ Duệ, thật là nhanh nhạy. Sắc mặt của Mạnh Hổ cũng trầm xuống, nghiêm giọng mà hỏi. Phía sau đại đội ấy còn có đại quân của đế quốc Minh Nguyệt hay không? Chuyện này thì rất là quan trọng. Nếu như là chỉ có một đại đội của đế quốc Minh Nguyệt, vậy thì không cần lo lắng. Nhưng nếu đại đội kia chỉ đi tiên phong, phía sau còn có đại quân sắp tới, vậy thì vấn đề nghiêm trọng thực sự rồi. Lúc này hơn 3.000 kỵ binh man nhân và 600 tàn binh của liên đội Mãnh Hổ đều mệt mỏi. Có rất nhiều người vẫn chưa khỏi thương thế, căn bản là không thể gây được sức ép gì đáng kể. Báo Tử lúc này lắc đầu. Không, chỉ có đại đội của đế quốc Minh Nguyệt ấy mà thôi. Tốt lắm. Mạnh Hổ gật đầu mạnh mẽ rồi quay lại quát to hạ lệnh cho Đôn Tử. Đôn Tử, truyền lệnh cho toàn quân, gia tăng tốc độ hành quân, nhất định phải chạy tới đồn điền Thanh Ngưu trước giặc của đế quốc Minh Nguyệt. Tuyệt đối không thể để cho bọn giặc đế quốc Minh Nguyệt gây tai họa cho bà con dân chúng trong đồn điền Thanh Ngưu được. Dạ. Đôn Tử đáp lời, dục ngựa như bay dọc theo sơn đạo, vừa chạy vừa thét. Tướng quân có lệnh, tăng tốc độ hành quân. Tướng quân có lệnh, tăng tốc độ hành quân. Lúc này tại đồi Sa Kiều, Trương Hưng Bá đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Bốn phía đều là quân của đế quốc Minh Nguyệt, tay lăm lăm trường mâu. Một dòng máu đỏ chạy dọc theo mi tâm của Trương Hưng Bá rơi xuống, theo khóe mắt chảy vào trong mắt. Trương Hưng Bá cố gắng chớp chớp đôi mắt. Lúc mở mắt nhìn lại thì bốn phía chung quanh chỉ toàn là màu đỏ. Một tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt vóc người to lớn, tay cầm chiến đao vờn quanh xung quanh của Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá thở hổn hển kịch liệt. Thiết kích ở bên tay trái chống xuống đất, thiết kích ở bên tay phải chỉ thẳng vào tên quan quân kia, rồi chậm rãi xoay người theo hắn. Một cơn đau thấu tận tâm can từ đùi phải truyền đến. Đôi mày rậm của Trương Hưng Bá thoáng chốc cau chặt lại. Mới vừa rồi thì thừa dịp hắn và tên quan quân kia đang giao đấu với nhau, thì một tên quan quân khác của đế quốc Minh Nguyệt đã âm thầm bắn ra một mũi tên xuyên qua đùi phải của hắn. Giờ phút này đây thì Trương Hưng Bá lộ vẻ hung ác khác thường. Nếu như là đơn đả độc đấu thì tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt trước mắt căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là Trương Hưng Bá có bị thương thì cũng có thể dễ dàng thu thập hắn. Thế nhưng mà bây giờ thì không được. Bây giờ thân hắn đang trong vòng vây trùng điệp của đế quốc Minh Nguyệt. Ngoại trừ bốn phía xung quanh là trường mâu như rừng, thì ít nhất còn có hơn 10 mũi tên nhọn hoắt đang nhằm nhe nhắm vào những chỗ yếu hại ở trên người của hắn. Bọn cung tiễn thủ này thì âm hiểm xảo trá như là rắn độc ẩn thân trong bụi cỏ. Chỉ cần Trương Hưng Bá có một chút sơ hở thôi là sẽ lập tức buông đả thương mà bắn hắn ngay lập tức. Thời gian càng trôi qua thì máu tươi trên mi tâm của Trương Hưng Bá chảy xuống càng nhiều. Thị lực của Trương Hưng Bá ngày càng mờ đi. Thỉnh thoảng Trương Hưng Bá cố gắng chớp chớp đôi mắt, cố gắng tống giọt máu lọt vào trong mắt theo nước mắt chảy ra. Vì vậy nên thế phòng ngự vốn gió thổi không lọt, thoáng chốc đã lộ ra sơ hở. Lúc này tên quan quân của đế quốc Minh Nguyệt liền nở ra nụ cười hung ác. Chiến đao sắc bén trong tay nhanh như chớp đã xuất ra. Gần như là cùng với lúc đó thì mười mấy cây trường mâu sắc bén cũng đâm tới như là rắn độc rời hang, hoàn toàn ngăn cản đường tránh né hai bên trái phải của Trương Hưng Bá. Trong tiếng gió rít lạnh như băng,

Nay vất vả lắm mới gặp được một cơ hội báo thù như vậy. Đương nhiên là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho đám quân của đế quốc Minh Nguyệt ngay ở trước mắt. Hơn 300 kỵ binh man nhân trong số kỵ binh chia ra tiếp tục đuổi giết theo đường núi, đuổi theo tới mười mấy dặm, đến khi mà chém tận giết tuyệt đám quân của đế quốc Minh Nguyệt thì mới chịu thôi. Trương Hưng Bá đột nhiên thấy cánh kỵ binh kia thì không khỏi có chút bối rối, lấy kích chống xuống đất cố gắng loạng choạng đứng dậy. Lúc này tiếng vó ngựa nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Trương Hưng Bá vất vả xoay người lại, trước mắt đột nhiên có một chiến mã thần tuấn toàn thân màu đen nhánh, bốn vó trắng như tuyết. Trên lưng của chiến mã là một thanh niên trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng. Thanh niên thân khoác khinh giáp, nhìn qua nhiều nhất mới chừng khoảng 20 tuổi. Thanh niên kia thì đương nhiên là Mạnh Hổ rồi, là vị hôn phu tương lai của công tước Tây Bộ Triệu Thanh Hạm, quân đoàn trưởng tương lai của quân đoàn Tây Bộ. Mạnh Hổ lúc này ghìm cương ngựa lại, ánh mắt lạnh lùng chậm rãi lướt qua vết thương ở trên người của Trương Hưng Bá, rồi đột nhiên nói: "Thân thể cũng khá đấy, toàn nhìn giống như là một kẻ giỏi võ nghệ." "Người nói gì vậy hả?" Trương Hưng Bá cả giận, "Lão tử vốn giỏi võ nghệ mà." "Thật sao?" Mạnh Hổ mỉm cười chế giễu. "Nếu đã giỏi võ nghệ, vì sao chỉ có mấy tên tiểu tốt của đế quốc Minh Nguyệt mà đánh cũng không lại vậy?" Tại vì bọn chúng đông người thôi." Trương Hưng Bá buồn bực hừ một tiếng, cau mày hỏi: "Mà các ngươi là ai vậy?"